Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1003, chương 55. Cùng một giấc mộng muốn. Mới vừa nhìn thấy Miyuki đưa tay ra thời điểm, Meono trong lòng không phải là không có sóng lớn, dù sao trước hắn cùng Miyuki vừa từng có phân. Kỳ, chuyện kia, tuy rằng ở Sawamura Eizun nâng đỡ bên dưới, đã xem như là kết thúc, nhưng lẫn nhau trong lúc đó, chắc chắn sẽ không như trước như vậy hài hòa vào lúc này. Hắn hoàn toàn có thể dựa theo cá tính của chính mình, không để ý tới Miyuki, nhưng cuối cùng, Meono cũng không có như thế làm, cứ việc song phương giá trị quan không giống. Thế nhưng giấc mộng của bọn họ nhưng là như thế, trước Seido Cao Trung đã từng bắt qua toàn quốc bá chủ, cũng chính là xưng bá qua toàn quốc ở hiện tại đội một bên trong. Có không ít chính là trước xưng bá toàn quốc quân chủ lực. Cũng có một chút là trước thay thế bổ sung. Thậm chí còn có một chút là ép căn bản không hề leo lên qua Koscien sân khấu, lại như hắn Meono. Trước sẽ không có leo lên qua Koscien sân khấu. Ở mùa hè trước, hắn còn ở đội hai bên trong pha trộn, cũng mặc kệ là đã từng đi qua Koscien, vẫn không có đi qua Koscien, bọn họ đều muốn lại đi một lần, lại như Kataoka huấn luyện viên nói. Trước thời đại kia đã kết thúc, hiện ở tại bọn hắn thời đại vừa mới bắt đầu, muốn cùng đội bóng cùng nơi đi tới Koscien. Lần thứ hai xưng bá toàn quốc, đây chính là Seido Cao Trung hết thảy tuyển thủ cộng đồng giấc mơ, vì lẽ đó cái nào sợ bọn họ lẫn nhau trong lúc đó giá trị quan hoàn toàn khác nhau. Nhưng vì một cái cộng đồng giấc mơ, bọn họ cũng đồng ý dắt tay sóng vai một khối nỗ lực cổ quai hàm. Meizono tay nặng nề đánh ở Miyuki duỗi ra đến trên tay, đùng. Này một tiếng vang giòn, thật giống đánh vào Seido Cao Trung hết thảy tiểu đồng bọn nhi trong lòng. Nguyên bản bởi vì Miyuki cùng Meizono mâu thuẫn, cái khác đội một tuyển thủ cũng cảm giác được gần nhất đội bóng bên trong áp suất thấp, cứ việc mâu thuẫn bị Sawamura Eizun mạnh mẽ đè xuống, nhưng trong lòng cái kia khảm nhưng từ đầu đến cuối không có hoàn toàn qua. Bây giờ nhìn thấy Miyuki cùng Meizono hòa hảo, mọi người nỗi lòng lo lắng cũng là thả xuống nửa trước hiệp 2. Ugumori Cao Trung tiến công. Đến này một hiệp, Furuya Satoru quái vật Picture thực lực hoàn toàn bạo phát, hắn toàn bộ ném bóng khí thế cao đáng sợ. Thật giống như đột nhiên thức tỉnh rồi mãnh thú như thế, đối mặt tốc độ bóng vượt qua 150 km bóng thẳng, Ugumori Cao Trung hạ vị tuyến tấn công. Tuy rằng nỗ lực giãy giụa, nhưng đều uổng công vô ích, trước sau ném mất hai cái strike out. Furuya Satoru hầu như là dễ như ăn bánh liền giải quyết Ugumori Cao Trung đập số 8 cùng đập số 9. Hai ao, không người chiếm gôn. Vào lúc này lo lắng đến phiên tiên phong, cũng chính là cái kia mắt cá chết còn đâu Daiki, hắn cùng hạ vị tuyến tấn công cái kia hai tên này. Trình độ rõ ràng không giống, quỹ tích bóng nhìn ra phi thường cẩn thận. Đang bị truy bức trước, thấp góc độ cầu, hoàn toàn không ra tay mà Furuya Satoru khống chế bóng. Quăng vào strike zone đã tính là vô cùng tốt, muốn đem cầu toàn bộ đều không đến thấp góc độ, đối với hắn mà nói, thực sự là có chút làm khó hắn. Bóng tốt. Bô. Ném một cái bóng tốt sau khi liên tiếp ba cái bô ném đến thấp góc độ, bóng thẳng cùng breaking bô đều không ngoại lệ, tất cả đều ra strike zone, như vậy không thể được. Catcher vị trí Miyuki trực tiếp nhíu lông mày, thế cuộc vẫn như vậy tiếp tục phát triển. Furuya ném ra 4 bô là chuyện sớm hay muộn, mà vào lúc này Furuya Satoru lại ném một cái 4 bô là nhất định sẽ ảnh hưởng hắn trạng thái, hắn trong tiềm thức sẽ lưu lại như vậy ấn tượng. Có phải là hắn hay không thực lực liền chỉ là như vậy mà thôi, một khi ở trong đầu lưu lại ném không tiến vào strike zone ấn tượng, Furuya Satoru ném bóng trạng thái chỉ có thể càng đổi càng kém mà thôi, vậy thì bóng thẳng đi. Ở giữa hướng lên trên, người am hiểu nhất vị trí thời khắc mấu chốt. Miyuki ngưng hẳn này không có ý nghĩa quyết đấu. Sửa lại cứng đối sách, phảng phất đạn pháo nổ tung như thế, bóng thẳng gào thét mà tới batter box lên. Còn đầu Daiki mắt cá chết bên trong, rốt cục xuất hiện một tia thần thái hắn chờ cầu. Đến rồi, trong tay chày thật giống như hắn cánh tay mình kéo dài. Nhắm vào bóng chày, không chút khách khí đánh đi tới, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rơi xuống đất đàn hồi. Còn đầu Daiki trong mắt xuất hiện mấy phần kinh ngạc thật nặng, so với trước cảm giác còn nặng hơn cầu đánh sau khi đi ra ngoài. Từ picture bên người rơi xuống đất, bắt đầu ra bên ngoài bay. Furuya Satoru tuy rằng làm ra phòng thủ động tác, nhưng không có ngăn cản này viên cầu phía sau hắn. Kominato Haruichi dựa vào nhạy cảm trực giác, tiến lên lấp chỗ, đùng. Hắn đem cầu kiếm sau khi thức dậy, truyền về gôn một tốc độ của hắn nhanh. Có thể runner tốc độ càng nhanh hơn. Trải qua Furuya Satoru một trì hoãn, cầu không có ở thứ nhất điểm đến bị ngăn lại. Đợi được lần thứ hai đàn hồi mới bị Kominato Haruichi tiếp được, thời gian này đã không ngắn. Chờ Kominato Haruichi nhặt lên cầu, lại ném về cho gôn một thời gian lại qua. Sắp tới tiểu 2 giây đồng hồ có như thế mấy giây trì hoãn. Còn đâu Daiki một đường tiểu bộ, đã chạy đến gôn 1, xếp 2 ao sau khi cái thứ nhất chiếm gôn xuất hiện Ugumori cao trung tiến công. Xem ra vẫn như cũ sẽ không đình chỉ, vừa cái kia cầu là không có bất kỳ biện pháp nào. Ném bóng bản thân không thành vấn đề, Miyuki an ủi Furuya Satoru một câu. Đồng thời đem truyền về cầu, ném cho hắn nói ung dung. Miyuki bản thân nhưng không dám khinh thường vừa con đâu Daiki để lại cho hắn ấn tượng thật sâu kỹ. Xảo đánh đấm tinh xảo, tuyển cầu ánh mắt cũng tốt không lời nói. Liền ngay cả tốc độ đều mau đến dọa người như vậy, đặc điểm tính gộp lại. Quả thực chính là Kominato Ryosuke học trưởng cùng Kuramochi kết hợp thể, tuy rằng đơn độc một. Mặt thực lực không có hai người mạnh, nhưng tổng hợp lên xem, hắn khả năng so với hai người cũng phiền phức, không nghĩ tới Ugumori cao trung còn ẩn giấu đi như vậy tuyển thủ. Miyuki phi thường rõ ràng, lấy Furuya Satoru bản lĩnh, muốn giải quyết cái này con đâu Daiki e sợ rất phiền phức, vậy thì do hắn cái này hợp tác đến làm. Giúp được rồi, không cần để ý tới runner. Chuyên tâm ném bóng, Miyuki cho Furuya Satoru đánh ra ám hiệu. Furuya Satoru rất nghe lời. Ngay cả xem đều không có xem, chuẩn bị cướp gôn con đâu Daiki. Trực tiếp ném bóng ra tay, ngay ở Furuya Satoru làm ra ném bóng động tác trong nháy mắt. Con đâu Daiki thật giống như ẩn núp đi U Linh, đột nhiên động cướp gôn. Trên khán đài, Uwada Akiko kinh ngạc che miệng mình, hai ao sau khi lại vẫn cướp gôn, nàng hiển nhiên không có cách nào lý giải. Ugumori cao trung các tuyển thủ như thế làm dụng ý, đến tột cùng là cái gì? Catcher vị trí, Miyuki khóe miệng phác họa ra một tia lạnh lẽo độ cong. Tiếp cầu trong nháy mắt, hắn trực tiếp đứng lên, sau đó đem cầu như tia sáng laser như thế truyền về gôn 2, hi ha. Đã sớm chuẩn bị Kuramochi, nhanh chóng vọt tới gôn 2. Tiếp cầu nhìn chạy tới con đâu Daiki, khổ cực ngươi. Ao, ba ao, www.ukansu.com công thủ trao đổi Fujio cười khổ lắc đầu, lấy Furuya Satoru tốc độ bóng cùng Miyuki kiềm chế kỹ xảo. Ở trong tay bọn họ có thể cướp gôn tuyển thủ e sợ không nhiều, đặc biệt là Miyuki, hắn đứng catcher vị trí, quả thực tin cậy đáng sợ ba ao. Công thủ trao đổi nửa sau hiệp 2, Seido cao trung tiến công, Seido cao trung hạ vị tuyến tấn công. cuối cùng cũng không có thể thành lập cái gì công huân. Trước sau ao lần thứ nhất cùng Umemiya giao thủ, là rất khó nắm lấy hắn ném bóng tiết tấu cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.